Chương 389, địa giai. Địa giai Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt hơi đổi một chút, địa giai, vậy cũng là siêu thoát phàm trần cường giả siêu cấp. Cùng hoàng giai, huyền giai vũ giả, hoàn toàn không ở cùng một cấp độ trên, từ nào đó một góc độ tới nói, địa giai tu sĩ, đã là người bình thường trong mắt thần hắn có nghịch nguyên thần kiếm, có thiên khích thập tam kiếm bực này vô thượng kiếm pháp, đủ để chống lại huyền giai cường giả. Thế nhưng, nếu như hắn đụng với một vị địa giai cường giả, vậy cũng chỉ có bị nghiền ép phân nhi. Ninh Tiểu Bắc giật giật miệng lưỡi, tại sao, địa giai cũng sẽ nhúng tay giới trần tục sự tình? Tiểu Phong cười cợt, ngươi chưa từng nghe tới một câu nói sao, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, có tiền có thể khiến ma thôi quỷ? Trên thực tế, khi ngươi tài lực đến một đỉnh điểm, là có thể làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần ngươi có thể khai ra đầy đủ mê người giới, thiên giai cao thủ cũng chưa chắc sẽ không bị trở thành chó săn hử, địa giai, lão tử còn không để vào mắt. Đến rồi, như thường giết. Ninh Tiểu Bắc đống nhiên hừ lạnh một tiếng, nói ra một câu ngông cuồng cực kỳ. Tiểu Phong khiếp sợ liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ đang phán định câu nói này thật giả. Nói mau 10 vạn, đến tột cùng ở nơi nào? Ninh Tiểu Bắc ép hỏi. Ta không thể nói. Tiểu Phong cố chấp địa lắc lắc đầu, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng người kia đáng sợ, hắn đã không thể xem như là người, quả thực chính là trong truyền thuyết lục địa thần tiên. Hắn như muốn giết ngươi, cách bách 10 me tờ khoảng cách, một chiêu kiếm liền có thể lấy ngươi trên gáy đầu người. Hừ, vừa vặn, ta nghĩ giết hắn, gần như cu nở dê là như vậy. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh, không chút biến sắc địa nhìn lướt qua yêu tất giới bên trong kim giáp thần tướng, Long Tuyển. Đây chính là thái thượng lão quân dành cho chính mình thần vật, đừng nói là một chỗ giai, coi như luyện khí cảnh cường giả đến rồi, như thường đến chết kích chết. Tuy rằng địa giai đối với hắn mà nói, xa xa không có hy vọng, nhưng chỉ là địa giai muốn lấy được tính mạng, ngược lại cũng có chút buồn cười. Ninh Tiểu Bắc, ngươi không cảm giác mình quá ngông cuồng à? Kiều Phong đống nhiên tức giận. Ý tờ nói nhảm ngươi đến cùng có nói hay không? Ninh Tiểu Bắc mắt lộ ra hung quang, tàn bạo mà chừng không nói. Tiểu Phong hừ một tiếng, rất giống cái vô lại, một bộ ngươi giết ta, ta cu nở dê không nói dáng vẻ. Ngươi Ninh Tiểu Bắc nhất thời tức giận, vẫn đúng là nắm ông lão này không có cách nào. Hắn không thể thật sự hạ sát thủ, Tiểu Phong nắm giữ tin tức, khó có thể đánh giá. Do dự nửa ngày, Ninh Tiểu Bắc cuối cùng triệt mở ra nghịch tuyên. Được rồi, ngươi nói, ra sao giao dịch? Ninh Tiểu Bắc ngữ khí vẫn mang theo không quen. Tiểu Phong cu nở dê là thở phào nhẹ nhõm, dùng tay háo lao đi nơi cổ họng máu tươi, lạnh nhạt nói, cuối tuần ta muốn cùng một người gặp mặt, đến thời điểm, ngươi giúp ta giết hắn. Chỉ đơn giản như vậy? Ninh Tiểu Bắc sững sờ. Không sai, chỉ đơn giản như vậy. Tiểu Phong chậm rãi nói, ngươi có thể yên tâm, người này, là so với ta còn muốn phát điên. GAPTMILN chùm buôn thuốc phiện, dù cho chết đến một vạn lần, cu nở dê không đủ có thể tiếp. Sau khi chuyện thành công, ngươi có thể gọi điện thoại cho y lìa đội phó, tiếp thu địa bàn của hắn. Sau đó ta sẽ cho ngươi một bút tương đương phong phú thù lao. Làm sao? Ninh Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, vậy còn ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Những năm này, ta mệt mỏi, muốn nghỉ một chút, sự tình xong sau, ta sẽ dẫn Kiều Kiều đi Ấn Độ. Tiểu Phong nói, cái gì? Ninh Tiểu Bắc lông mày vừa nhấc, ngươi đã nghĩ như thế đi rồi? Ngươi hỏi qua ta không có ngươi tội ngập trời, đã nghĩ đi bộ như vậy, ngươi sinh hoạt ở trong mơ đây? Tiểu Phong nhìn hắn một chút, hồi trước, ta xác thực trải qua một ít chuyện thương thiên hại lý, nhưng này đều là mấy chục năm trước sự tình. Từ khi ta tiếp nhận hát thủ hội tới nay, vẫn nã mờ ơ bị không tưởng cha nở dê thà y, ở bề ngoài xem, ta rất phong quang, nhưng trên thực tế ta căn bản không có thực quyền. Chỉ là hát thủ hội đẩy ra một con rối, ngươi hiểu sao? Khôi lỗi Ninh Tiểu Bắc nghi ngờ nhìn một chút hắn, những năm này ở Tùng Hải tàn phá ma túy, mét, còn có, ngươi dám nói ngươi một điểm đều không có tham dự? Hầu như không có. Tiểu Phong nghiêm túc gật gật đầu, trong mắt lộ ra một vẻ ảm đạm, ta chỉ là một giả hoàng đế mà thôi, Khúc Tam Thông, mới là Kim Tư tiên sinh coi trọng người, ta muốn ngươi giết người, chính là hắn. Chờ đã, Kim Tư ngươi là nói, cái kia mái tóc màu vàng nóng hôn huyết người? Ninh Tiểu Bắc vội vàng hỏi. Không sai, ngươi biết hắn? Kiều Phong kinh ngạc nói. Từng có một lần tiếp xúc. Ninh Tiểu Bắc nói, hắn ở các ngươi hát thủ hội, là ra sao địa vị? Kiều Phong lắc lắc đầu, ta chỉ biết là, hắn là bị hát thủ hội tổng bộ đẩy ra hoa hạ người tổng phụ trách, quyền thế ngập trời. Hắn chỉ cần một câu nói, ta sẽ lập tức hạ vị. Nói đến chỗ này, Tiểu Phong lộ ra một tia thê lương nụ cười. Hát thủ hội bối cảnh vô cùng thân bí, bất kỳ có can đảm với bọn hắn làm người thích hợp, đều sẽ bị diệt trừ. Ta tuy rằng ở bề ngoài là Tùng Hải hát thủ hội phân bộ lão đại, nhưng kỳ thực, cũng chính là một đáng thương mã tử mà thôi. Chỉ có điều, ta ở trong tay bọn họ còn có giá trị lợi dụng. Ninh Tiểu Bắc nhìn hắn, đột nhiên cảm giác thấy ông lão này có chút đáng thương. Vậy ngươi tại sao muốn giết Khúc Tam Thông? Tiểu Phong tiếp tục nói, ngươi còn nhớ, ta đã nói với ngươi Kiều Kiều cha mẹ sao? Ninh Tiểu Bắc ánh mắt hơi ngưng lại, chẳng lẽ nói không sai, Tiểu Kiều cha mẹ chết vào một hồi tai nạn xe cộ, ha ha, tai nạn xe cộ, cỡ nào vụng về thủ đoạn. Tiểu Phong thê lương cười nói, Tiểu Kiều cha mẹ, hài cốt chưa hàn, ta liền tra được là Khúc Tam Thông phái người làm. Ngươi không biết, ta có cỡ nào muốn giết hắn nhưng ta không thể, Khúc Tam Thông là Kim Tư coi trọng người, nếu như ta dám động thủ, Tiểu Kiều thế tất sẽ bị liên lụy, vì lẽ đó ta chỉ có thể nuốt giận vào bụng, sống tạm mấy chục năm. Tiểu Phong song quyền nắm chặt, già nuôi trong con ngươi doanh đầy khắc cốt sự thù hận. Ninh Tiểu Bắc hít sâu một hơi, vì lẽ đó, ngươi tuy rằng đã sớm phát hiện ta, nhưng không có ngay lập tức vạch trần, đã nghĩ vì ngày hôm nay này cọc giao dịch không sai ta muốn Khúc Tam Thông, nợ máu trả bằng máu, vậy ngươi liền không sợ Kim Tư trả thù? Ninh Tiểu Bắc lại hỏi. Tiểu Phong hít sâu mấy hơi thở, nỗi lòng từ từ bình phục lại. Những năm này, ta làm chuẩn bị đầy đủ. Hắc thủ hội dư A Lương đệ nhất thế giới đại tổ chức sát thủ, ảnh vũ giả liên minh, trong bóng tôi khống chế nhiều quốc kinh tế mạch lạc, có thể nói một tay che trời, nhưng bọn họ cũng không phải vô địch. Chuyện này thành sau khi, ta sẽ dẫn Tiểu Kiều đi tới Ấn Độ, gia nhập thần quốc tổ chức. Ta háo tư số tiền lớn, mới cầu đến hai cái tiêu chuẩn. Ảnh vũ giả liên minh thần quốc này lại là thứ đồ gì? Ninh Tiểu Bắc không khỏi âm thầm hoảng sợ, xem ra, chính mình xác thực với cái thế giới này hiểu quá ít. Suy nghĩ một chút, Ninh Tiểu Bắc cuối cùng gật gật đầu. Ta giúp ngươi giết Khúc Tam Thông, ngươi đem ngươi biết đến đồ vật, toàn bộ nói cho ta, ngươi nên rõ ràng ý của ta. Ninh Tiểu Bắc nói, không thành vấn đề. Tiểu Phong trịnh trọng gật đầu, có điều Tùng Hải lòng đất mạch lạc, vô cùng phức tạp, có đông đảo che giấu chuyện xấu chỗ. Trừ hắc thủ hội, cũng không có thiếu tổ chức đều đến phân canh, các ngươi tốt nhất thận trọng từng bước, hành sự cẩn thận. Cái này liền không nhọc ngươi bận tâm. Ninh Tiểu Bắc lạnh nhạt nói, được, vậy ta mấy ngày nay thu dọn đi ra một phần, đến thời điểm giao cho ngươi. Tiểu Phong gật gù. Câu vượt 10 đồng cuối chương.